Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thượng, chương 4, điều này thật ngu xuẩn, nàng không mở được cánh cửa này mà những người đó cũng rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng là một kẻ vô dụng rồi họ sẽ lao tới đây mà tóm lấy mụ phù thủy mà nửa điểm ma thuật cũng không làm nổi là nàng đây. Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không dám quay đầu, sợ sẽ thấy có người đã mở cửa ra. Đúng lúc này, một bàn tay to vươn ra từ bên cạnh, giúp nàng đẩy cái trục kéo, nàng sợ tới mức nhảy sang một bên. Quay lại thì thấy chính là tên thủ lĩnh của tòa thành, kẻ đã cướp sạch của nàng. Nàng kinh ngạc vạn phần nhìn hắn thoải mái kéo cái trục nặng trịch kia, lách cách thay nàng mở cửa, rồi nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái mà xoay người đi. Tuy rằng vẫn không hiểu làm sao hắn lại tự nhiên cho nàng một con đường sống nhưng loại vận may cướp chó này không phải ngày nào cũng có. Không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng xách váy cầm lấy làn váy, vội vàng chạy ra khỏi đường hầm dẫn ra ngoài thành, cơ hồ vừa đi vừa chạy. Ra đến ngoài nàng mới nhận ra đó là một tòa thành nhỏ trong núi, tòa thành này đắp ở trên mỏm đá của một ngọn núi, chung quanh có suối nước vờn quanh, hình thành đường hào thiên nhiên bảo vệ thành, muốn đi ra còn phải đi qua một cây cầu đá, rồi đến chiếc treo bằng gỗ có thể nâng lên hạ xuống, khi cầu hạ xuống thì vừa vặn tiếp nối với cầu đá ở bên ngoài, nếu có kẻ định tập kích thì người bên trong chỉ cần đem cầu treo kéo lên thì tòa thành sẽ an toàn. Nàng thở phì phò, chạy qua cái cầu treo rồi mới thả chậm bước chân, vừa đi vừa nghĩ ngợi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam nhân kia đứng ở trong quảng trường, đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn tòa thành của chính mình. Đúng lúc này, một tiểu cô nương mặc áo vải thô màu xám đi từ trong nhà ra, tới gần hắn, lôi kéo ống quần của hắn, hắn cúi đầu nhìn, nhíu mày dựng mắt với tiểu cô nương kia, nhưng tiểu cô nương cũng không sợ hắn chỉ hướng hắn giơ hai tay, hắn trừng mắt với đứa nhỏ kia nửa ngày. Rồi trong sự kinh ngạc vạn phần của nàng, hắn khom lưng đem đứa nhỏ thấp bé dơ bẩn kia ôm lấy, động tác không hề thô lỗ chút nào, đáng chết, nàng đáng lẽ không nên quay đầu nhìn, nam nhân này cướp sạch đồ của nàng, còn bắt nàng trở về đây thế nên những người này có chết cũng không liên quan đến nàng, nhưng hắn lại thả nàng đi, hơn nữa, đáng chết, nàng nghĩ nàng biết nam nhân này vì sao lại bắt nàng về đây, nơi này bị nhiễm ôn dịch, cho nên hắn mới hỏi nàng có biết cách trị căn bệnh chết tiệt kia không. Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng bắt buộc chính mình quay đầu, có chút tức giận bước trên cầu đá, những người này cùng nàng một điểm quan hệ đều không có, trợ giúp bọn họ không có ích lợi gì với nàng, chỉ cần nhìn hậu của việc một năm trước nàng nhất thời mềm lòng là biết, một đứa bé trai bị lạc đường, nàng có lòng tốt thu lưu nó, chiếu cố nó nhưng kết quả là nó chạy về nhà lại nói cho người khác biết nàng đã làm gì, nàng rõ ràng đã dặn nó không được nói nhưng đứa nhỏ đó rõ ràng là không giữ được mồm. Nó làm hại nàng hiện tại khó lòng ở lại cái phòng nhỏ kia mà an cư nữa, đáng chết, trời biết được tên kia làm thế nào xuyên qua sương mù, nhưng hắn hiển nhiên có biện pháp, mà nàng không bao giờ còn có thể cảm thấy an toàn khi ở trong ngôi nhà kia nữa, đứa nhỏ kia và nam nhân này đều là thứ phiền toái mà nàng không có khả năng giúp hắn giải quyết ôn dịch bởi vì nếu nàng làm thì những người kia sẽ càng cảm thấy nàng là phù thủy, nàng không phải là một mụ phù thủy độc ác. Nàng biết bên ngoài khu rừng đã phát sinh chuyện gì, đứa nhỏ nàng thu lưu năm ngoái có nói cho nàng chút chuyện, nhưng đây không phải vấn đề của nàng, nàng không có hô mưa gọi gió, không gây ra nạn đói, cũng không đi chung quanh gây ra ôn dịch hay hại chú với người ta, sự tình biến thành như vậy, cũng không phải do lỗi của nàng, dù đã nói với chính mình như vậy nhưng đến đầu kia của cây cầu đá nàng vẫn dừng lại, tuy rằng vừa rồi vội vàng chạy trối chết. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nàng cũng có thể thấy tình huống bên trong thành có bao nhiêu khốn đốn, giống đại bộ phận toàn thành và thôn trang mà nàng đã thấy, tòa thành đó cũng một mảnh bẩn thỉu, phân gà phân ngựa đầy trên mặt đất, trừ bỏ hắn thì những người khác đều gầy đến chỉ còn da bọc xương, nơi nơi là muỗi và gián bay đầy, trên đất là từng vũng nước đọng, mùi hôi tận trời, nơi đó căn bản là nơi lý tưởng cho bệnh tật và ôn dịch phát triển. Kể cả nàng không phải phù thủy cũng không biết nhìn trước tương lai qua quả cầu thủy tinh thì cũng có thể chắc chắn rằng những người trong tòa thành này không bao lâu nữa sẽ nhiễm bệnh chết hơn nữa, những người không chết thì cũng sẽ sớm chết đói, càng làm cho nàng buồn bực đó là nàng biết đứa bé trai kia căn bản không phải lạc đường như nó tưởng, nàng biết nó là bị người nhà vứt bỏ trong rừng, mà nàng so với ai khác đều rõ ràng chuyện của đứa nhỏ đó chỉ là một phần của tảng băng chìm. Nam nhân kia cướp hết của nàng là vì hắn có một tòa thành nhưng nạn đói cùng ôn dịch sớm đã khiến hắn khánh kiệt, không đào đâu ra tiền, hắn cũng chẳng còn cách nào cho nên mới nghe lời một đứa nhỏ mà chạy tới bắt cóc nàng, tên kia căn bản là cùng đường, nha, thật sự là ông trời đáng chết, nàng nhất định sẽ hối hận. Nàng âm thầm mắng mình một tiếng nhưng vẫn nắm chặt hai tay, xoay người, sải bước một lần nữa quay bước trên cây cầu đá, đi lên cầu treo, xuyên qua cửa thành. Nàng còn chưa có vào thành, hắn đã vì tiếng xôn xao của mọi người mà quay người. Trước khi mất hết dũng khí, nàng sải bước một đường đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào nam nhân cao lớn hung ác kia. Mặc dù trên tay hắn còn đang bế tiểu cô nương có chút dơ bẩn kia nhưng hắn nhìn vẫn có chút khủng bố. Trước khi hối hận, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta không phải là phù thủy, không biết ma thuật, cũng không biết trị liệu ôn dịch nhưng tôi biết nên làm thế nào để chiếu cố người bệnh, phòng ngừa tình huống xấu lan ra. Nếu ngươi nguyện ý cam đoan sự an toàn cho ta, đồng thời làm theo những gì ta nói thì ta sẽ nói với ngươi phải làm sao. Hắn trừng mắt nhìn nàng, phảng phất như đã hạ quyết tâm. Nữ nhân kia nắm chặt hai tay, thẳng lưng, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, dùng cặp mắt trong sáng nhìn thẳng vào hắn, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, gió nhẹ phất qua, thổi lên một lọn tóc bạc trên trán nàng. Thế nào, ngươi có đồng ý không? An Nhi bé nhỏ trong lòng hắn vươn tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, hắn thì nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, biết chính mình không có lựa chọn nào khác, hắn rõ ràng hơn ai hết, sự tình trong lãnh địa của hắn đã sớm vượt tầm khống chế. Thôn dân ở phụ cận phần lớn đều ngã bệnh, ôn dịch đáng chết đó lan tràn, năm kia đã khiến rất nhiều người chết, tình huống năm ngoái còn tệ hơn, mấy ngày trước, lại một lần nữa, ở nơi này của hắn có người ngã bệnh, lúc hắn phát hiện nàng không phải một lão thái bà kỳ quái có kiến thức và hiểu biết về dược thảo thì hắn phi thường phẫn nộ và thất vọng, hắn không tin vu thuật, nhưng hắn hiểu được, lão bà sống ở sâu trong rừng. Sùng bái thần thánh có lẽ biết được những phương thuốc từ xưa chứ không phải chỉ dùng máu lại chữa bệnh, nàng không dài nhưng nàng biết chữ, bây giờ những người biết chữ cũng không nhiều lắm, mà nữ nhân viết chữ càng hiếm, hắn đoán nàng cũng là một người hiểu biết, cho nên, hắn nhìn nữ nhân nhỏ bé lại quái dị kia gật đầu đồng ý, được, chuyện thứ nhất, nói cho người của ngươi rằng ta không phải là phù thủy, nàng nhìn tiểu cô nương hắn ôm trong lòng, đứa bé đó còn quá nhỏ, vẻ mặt thiên chân khả ái. Cũng chưa hiểu được thế nào là phù thủy đáng sợ trong truyền thuyết, nàng đem tầm mắt kéo về trên mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói cho bọn họ, ta là tổng quản mới mà ngươi mời đến, hắn nhíu mày, nhưng ngươi là phụ nữ, nàng dở khóc dở cười trừng mắt với hắn, nếu ngươi hy vọng ta có thể lấy đũa thần ra mà vút một cái tự biến mình thành đàn ông thì đó là chuyện không có khả năng, chính là lúc này đâu hắn hiểu được nàng biết rõ hắn đã đến đường cùng và rất cần sự trợ giúp. Khốn quẩn dâng lên trong mắt khiến hắn nghiến răng, mũi phập phồng rồi với thô lỗ nói, ngươi cũng biết ta vừa mới rủ ngươi ra từ trong bao tải đi, nữ nhân mắt cũng không chớp nhìn hắn, đó không phải là vấn đề của ta, ta nghĩ ngươi có thể tìm được cách nào đó mà giải quyết chuyện này, khóe mắt hắn giật giật nhưng cuối cùng vẫn không thể không gật đầu đồng ý, được, ngươi là tổng quản mới tới, chỉ cần là việc có liên quan tới ôn dịch thì những người ở bên trong tòa thành này đều phải nghe lời ta nói. Chiếu theo cách thức ta nói để làm việc, chỉ duy nhất chuyện liên quan đến ôn dịch thôi đấy, hắn nhắc lại, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không bám lại chỗ này không đi, chờ sự tình được giải quyết, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, nàng nhìn hắn, nói, ngươi cần phái người dọn dẹp sạch sẽ phân động vật trên đất, đừng để người ta đem mấy thứ xú uế vứt ở trên đường và quảng trường bởi vì ta biết nhiều người có thói quen như vậy. Nhưng nếu không gian xung quanh bẩn thỉu thì sẽ là cơ hội tốt để ôn dịch lan ra. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phân và rác, cần lấy nước sôi rửa lại, đem nước bẩn đều quét sạch đến mương máng. Không được để nước động vì con muỗi sẽ đẻ trứng ở đó cho nên ngươi phải đem giếng nước đậy lại. Nước uống phải được đun sôi lên rồi mới dùng. Ngươi bị sinh bệnh ở nơi nào, ngươi cần để họ ở cùng một chỗ, cách ly với những người khác. Ta đã làm thế, hắn không phải đứa ngu. Khi hắn ở trong quân đội đã chứng kiến ôn dịch truyền nhiễm thế nào, hắn chỉ vào một đống phòng ở trong quảng trường nói, bọn họ đều ở nơi đó, nàng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết nên như thế làm, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại rồi đi qua bên kia, tốt lắm, nàng xách váy lên cao rồi cấp tốc đi qua chỗ đó, hắn không tự chủ được cũng đi theo, nhưng vẫn không quên thả tiểu cô nương đang ôm trong tay xuống, hắn không muốn đứa nhỏ đi đến khu nhà cách ly đó. Nữ nhân kia mở cửa bước vào, vừa được một bước thì liền thở dốc kinh ngạc rồi nhanh chóng lui ra, hắn biết nguyên nhân, vì trong đó rất thối, hắn cho rằng nàng sẽ không đi vào nữa, nhưng nàng chính là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lấy ra một cái khăn tay trong túi rồi che mặt mũi lại, buộc đằng sau đầu, hít sâu rồi với hùng dũng bước vào.